Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, giao chiến. Nhìn thấy này thống nhất tiêu đề, Lâm Diệu biến sắc mặt. Phát sinh tình huống như thế chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, việc này là thật sự. Thứ hai, hắn điện thoại di động trúng rồi virus. Giữa lúc hắn muốn nhìn một chút di động có hay không mắc lỗi thời điểm. Mọi người tại đây di động trước sau phát sinh ong ong ong âm thanh. Thanh âm kia liên tiếp, một trận đón lấy một trận. Nhìn thấy tình hình này, bất kể là ai đều hiếu kỳ địa móc ra di động. Một giây sau, tất cả mọi người đồng thời biến sắc. Chuyện này, tại sao lại như vậy? Này món đồ gì? Ngoặc kép, nghe được mọi người tiếng kinh hô. Lâm Diệu mở ra đạn cửa sổ dây xích tiếp. Ngoại tinh chiến hạm hàng không địa cầu America Châu. Hiện nay đang tiến hành đại tàn sát. Địa cầu đối mặt toàn diện nguy cơ. Hy vọng tất cả nhân loại có thể mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng, đánh đuổi người xâm lược. Một đoạn văn tự sau trang bị một đống lớn ảnh. Đô thị phồn hoa dưới dữ tợn sinh vật ngoài hành tinh chính đang gặm nhấm nhân loại. Hài cốt trải rộng đường phố. Nguyên bản phồn hoa cửa hàng trở thành một mảnh phế khư. Các loại cảnh tượng quả thực dường như tận thế giáng lâm. Những này ảnh một điểm gạch men cũng không đánh. Cái kia trực quan máu tanh tình cảnh không ngừng trùng kích người thần kinh. Trong đám có ai không? Địa cầu bị sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn. Vì xác định sự tình thật giả, Lâm Diệu đi đại lực ma thần phen quần hỏi dò một hồi. Nếu như là thường ngày, chỉ cần Lâm Diệu nổi bong bóng, cái kia một lát sau sẽ có vô số người soạt đại lực ma thần nghiêu bê. Nhưng ngày hôm nay nhưng thái độ khác thường. Vẫn qua 30 giây, trong đám dĩ nhiên không một người hồi phục. Điều này làm cho Lâm Diệu triệt để ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Diệu ca, địa cầu thật bị người ngoài hành tinh xâm lấn. Ngươi vẫn là đừng trở về. Ta nhìn quản chế video. Thật đáng sợ. Những kia như bò sát người từng cái lực lớn vô cùng. Dễ như ăn cháo liền có thể lật tung ô tô, đánh ngã vách tường, hơn nữa đau thương bất nhập, số lượng lại nhiều. Quần chủ Lý Giai Bành đúng lúc xuất hiện, hồi phục Lâm Diệu, ba câu nói không rời díu dít hắn ngày hôm nay hiếm thấy không lại díu dít. Hiển nhiên tâm tình hết sức trầm trọng. Các người phải chăm sóc kỹ lưỡng chính mình. Lâm Diệu an ủi một câu. Diệu ca yên tâm, hiện nay còn chỉ là ở Mỹ Châu. Chúng ta không có chuyện gì. Đại gia không đi ra phòng chừng đều ở tăng ca. Người cũng biết, trong đám đại đa số người đều là làm lao động chân tay. Lúc này càng cần phải bọn họ. Lâm Diệu thu hồi di động, ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời địa cầu phương hướng. Trong mắt lập lòe một chút phức tạp. Nửa năm trước, liên bang địa cầu cùng hỏa tinh trong lúc đó liền triệt để đoạn tuyệt lui tới. Trừ tình cờ ở truyền thông trên đánh mấy lần ngụm nước chiến ở ngoài cơ bản đã không còn liên hệ. Bây giờ phát sinh tình huống như thế, làm hỏa tinh thực tế người lãnh đạo Vương Thiên Thành đến cùng sẽ làm ra loại nào quyết đoán? Là bỏ đá xuống giếng, vẫn là dũng cảm đứng ra. Cũng hoặc là chẳng quan tâm. Thật sự coi hắn suy tư vấn đề này thời điểm, Vương Thiên Thành đột nhiên đứng lên, tàn nhẫn mà ngã rơi mất trong tay mình di động. Này quần cẩu xúc sinh, nghe được hắn hùng hùng hổ hổ âm thanh, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt chuyển hướng hắn, muốn nhìn một chút hắn đến cùng sẽ là thái độ gì. Dương Thủ Học, Hỏa tinh nghiên cứu khoa học trung tâm sản xuất bộ toàn lực kiến tạo một chiếc giữa các hành tinh. Chuyển vận hạm đại khái cần phải bao lâu? Tới tham gia đại học khai giảng nghi thức, Dương Thủ Học nghe vậy lập tức đứng dậy. Nhanh nhất cần một tháng. Một tháng, địa cầu phái chuyển vận hạm đến chúng ta nơi này cũng cần một tháng. Vậy còn không như chính chúng ta tạo. Như vậy đi, người lập tức thông báo sản xuất bộ. hiện tại liền bắt đầu nắm chặt chế tạo chuyển vận hàm. Nghe được hắn từng nói, trong mắt mọi người toàn bộ lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ tướng quân muốn trợ giúp địa cầu? Không ngờ rằng Vương Thiên Thành lại nói, một tháng này chúng ta trước tiên yên lặng xem biến đổi. Nếu như liên bang địa cầu những tên phế vật này lộ ra tan tác dấu hiệu, cái kia chúng ta cũng không cần phải quản bọn họ. Dù sao giữa các hành tinh đi còn phải tốn một tháng. Ta không nghĩ tới hai tháng đi địa cầu thời nghênh tiếp chúng ta chính là một đám người ngoài hành tinh, nhưng nếu như bọn họ có thể kiên trì một tháng, vậy đã nói rõ bọn họ không phải quá phế. Như vậy chúng ta giúp một cái hay là thật là có diệt đám kia xúc hy vọng sống sót. Nghe được Vương Thiên Thành, mọi người tất cả đều cúi đầu, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Chư vị, môi hở răng lạnh, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Những này đạo lý nói vậy đại gia đều hiểu. Nói ta liền nói tới chỗ này, đón lấy liền xem liên bang địa cầu những thứ ngu xuẩn kia nhóm biểu hiện đi. Vương Thiên Thành rứt, lời mặt âm trầm phẩy tay áo bỏ đi. Sau 3 tiếng, địa cầu America quân khu tập kết 100 vạn quân đội cùng với lượng lớn quân sự vũ khí hướng về Luân Hãm thành thị quét ngang qua. Thật dài xe tăng hàng ngũ kéo dài 10 cây em, không trung xoay quanh lượng lớn máy bay trực thăng vũ trang. Xung quanh mấy tòa thành thị hết thảy bình dân toàn bộ cũng đã rút đi, chỉ để lại vô số bất cứ lúc nào đợi mệnh chiến đấu cơ, cùng các loại mang theo radar định vị hỏa tiễn bệ bắn. Bởi 10 vạn hắc tích nhân phi thường phân tán, vì lẽ đó xe tăng bộ đội tiên phong tiến vào Luân Hãm khu thời điểm chỉ lẻ loi tán tán gặp phải mấy cái hắc tích nhân. Những này hắc tích nhân mới vừa thò đầu ra, trong nháy mắt liền bị vô số lửa đạn nhấn chìm, bị mất mạng. Có điều này cũng không có nhường nhìn video liên bang địa cầu tổng thống tâm tình ung dung bao nhiêu. Bởi vì những này hắc tích nhân ở nhiều như vậy lửa đạn dưới, thi thể dĩ nhiên đối lập hoàn chỉnh. Này đối với hắn mà nói quả thực là khó mà tin nổi. Phải biết coi như là sắt thép thân thể, bị nhiều như vậy lửa đạn bắn trúng cũng thành cho bụi. Này chẳng phải là mang ý nghĩa những này hắc tích nhân thân thể so với sắt thép còn cứng rắn hơn nhiều lắm, cái kia phổ thông súng ống còn có ích lợi gì? Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn càng trầm trọng. Trong video, lúc này lượng lớn xe tăng trực tiếp hận tiến vào thành thị, không ít kiến trúc bị củng lật, tình cờ có một hắc tích nhân lộ đầu ngay lập tức sẽ bị tập hỏa. Tổng thống, chỉ muốn chúng ta duy trì như vậy hàng ngũ nghiền ép lên đi, luôn có triệt để tiêu diệt bọn họ một ngày. Dù sao bọn họ chết một thiếu một, mà chúng ta ở các lục địa nhưng có cuồn cuộn không ngừng binh nguyên. Một nghị viên thái độ thập phần lạc quan, nghe được hắn tổng thống sắc mặt đẹp đẽ điểm. Xác thực như vậy, mặc kệ như thế nào, đối phương chết một liền thiếu một, vậy thì đại diện cho có triệt để tiêu diệt bọn họ hy vọng. Nhưng mà người nghị viên này vừa dứt lời, trong video đột nhiên xuất hiện một ăn mặc áo giáp màu vàng óng nhạt hắc tích nhân. Này hắc tích nhân cao cao lập trên không trung, lạnh lùng nhìn về phía dưới con số đông đảo xe tăng. Ở phía sau hắn, hơn 100 hình thể dị thường cao to hắc tích nhân nhẹ nhàng trôi nổi. Dầm dầm dầm. Nhìn thấy nhiều như vậy mục tiêu, hết thảy nòng pháo toàn bộ nhắm ngay bầu trời. Một giây sau, vô số lửa đạn hướng về không trung chút xuống đi ra ngoài. Ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền đem xung quanh hơn 100 thước kiến trúc pha lê toàn bộ đập vỡ tan. Mạnh mẽ sóng trùng kích hất đến mặt đất, bỏ đi ô tô khắp nơi bay loạn. Công kích như vậy vẫn kéo dài khoảng một phút, không trung khói thuốc súng bên trong đột nhiên nổ lên một trận tia sáng chói mắt. Đón lấy một đạo bao bọc hắc quang bóng người nhanh như chớp giật đĩa từ khói thuốc súng bên trong thoát ra, trực tiếp hướng vang lên xe tăng quần. Ầm ầm, hắc quang chỗ đi qua, hết thảy xe tăng phảng phất bị đạn đạo bắn trúng rồi giống như vậy. Nổ chia năm xẻ bảy. Ở này sau khi khói thuốc súng bên trong lại bay ra lần lượt từng bóng người. Dường như đạn pháo bình thường đánh về giữa bầu trời máy bay trực thăng vũ trang. Âm, âm, âm, trong lúc nhất thời xe tăng tiếng nổ tung, máy bay trực thăng lăng không tiếng nổ mạnh không dứt bên tai. Vô số sắt vụn, linh kiện đầy trời phi vũ. Nhìn này dường như thần ma giáng lâm giống như cảnh tượng. Liên bang hội nghị trung tâm tất cả mọi người tất cả đều sợ đến sắc mặt trắng bệch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.